Chương 257, cải đồ. Đến trong tử hà ta tới. Canh ba cầu toàn đặt, nhìn thấy hỏa ý dẹt hổ vào bầy dê vọt vào bên trong băng hải tặc bít mom điên cuồng cắn ướt, như cũ lưu tại trên chiến hạm không trung ẩn cùng Golden Leon nhìn chăm chú một cái, đều nhìn thấu trong mắt đối phương kinh ngạc. Nhất là ẩn, ở trong lòng hắn, dồ sỉ mù giả hê tô cũng chính là vi thú ngọc lực tàn phá mạnh, nhưng không nghĩ tới thân thể sức chiến đấu lại kinh người như vậy còn có nàng cái kia bật sổ sổ cụ hạ kỳ cường đại, quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Mà ở trong gờ rút, kinh ngạc người cũng không ít. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa hệ tốn ý thật là lợi hại a, thân thể mạnh mẽ như vậy cộng thêm bật sổ sổ cụ hạ kỳ, quả thật là chính là vô địch a, dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Vô địch chú ý lời của ngươi nói ở trước mặt kẹn sấy gẳng của ta, gạo ố này căn bản không đáng nhắc tới, bất quá cái tên này thật có chút cứng rắn, có thể phải tìm chút thời giờ mới có thể đánh chết nàng, ta chính là thép thiết hiệp, độ cứng thân thể này của nàng, ta xem đều nhanh đuổi tơ ý hụt rồi, lại cộng thêm bá khí hiện. Tại nàng sợ rằng liền bom nguyên tử cũng không sợ đi, thật là khó tin, ta nhìn chúng lần trận chiến thượng đỉnh, khí phách của nàng còn giống như không có mạnh như vậy á huẩn. Các ngươi đều quên rồi, ở bên trong tất cả mọi người các ngươi, cùng ta đi dị thế giới mạo hiểm số lần nhiều nhất chính là hệ tồn ý trừ ăn hết dị thế giới cường giả, nàng còn kiếm lời không ít điểm tích lũy theo ta thấy, và sổ sổ củ hạ kỳ hiện tại của nàng, hẳn là đã là cường hóa đến cao cấp ở trong toàn bộ thế giới vua hải tặc. Khả năng đã không người có thể so với nàng rồi Z Quỷ, có chuyện, nhân viên quản lý ngươi còn chưa nói. Nàng còn có một cái trái cửu vi hồ ly, có thể để cho nàng nắm giữ chi nở cái mệnh, suy nghĩ một chút thật là khủng bố a, loại quái vật này, muốn như thế nào mới có thể giết nàng 9 lần a. Nhìn thấy Z Quỷ cái phát biểu này, rất nhiều quần viên đều là nghĩ đến mà sợ. Thật ra thì cho tới nay, ở trong lòng không ít quần viên, dồ sỉ mụ giả hê tô chính là một cái luôn là ăn không đủ no thực nhân quái, mặc dù không đến nỗi kỳ thị nàng, nhưng là cái nhìn đối với nàng vẫn còn có chút là lạ. Cho dù là nàng thu được vĩ thú ngọc của cựu vĩ, ở trong mắt tổ nờ gì cùng người như vậy, cũng bất quá là một cái mạnh mẽ một chút quái vật. Nhưng là bây giờ nhìn thấy sức chiến đấu không tưởng tượng nổi của nàng, lại cộng thêm chi nở cái mệnh không ít tự nhận là cường giả quần viên một suy nghĩ, phát hiện chính mình lại khả năng không đánh lại nàng lần này, tâm tình của bọn hắn đều phát sinh biến hóa, ta không làm người rồi, nếu như không dùng tới chân thật chi quyền. Sợ rằng nàng chính là đứng yên bất động để cho ta đánh, ta đều không đánh nổi nàng rồi, đáng ghét, ta làm sao có thể bại bởi gã ồ này hử, chờ ta luyện thành bắt môn. Độn giáp, nàng liền biết sự lợi hại của ta rồi, thiên chi hắc long, dị thế giới quả nhiên là sâu không lường được, xem ra ta cũng phải tiếp tục tinh tiến mới được, lù ồ hao. Chúng ta lại tới trong chiến trường giả tưởng đánh một trận để cho ta nhìn một chút người tiến bộ bao nhiêu, ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, ha ha, ta cũng đang có ý đó. Đến đây đi dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, à, xem ra ta cũng không thể quá cá ướp muối rồi. Coi như ta là đời sau của số sủ ký nhất tộc, nếu như không cố gắng tu hành, chỉ sợ sau đó cũng sẽ bị một cái quái vật cho vượt qua, ta bây giờ liền đi đem Minato gọi tới, cùng hắn hảo hảo luyện luyện, không nghĩ tới biểu hiện của hệ Tony, ngược lại kích thích ý chí chiến đấu của quân viên. Những nhân vật này thật sự đều là nhân trung trí lòng, tâm trí vô cùng bền bỉ. Cứ như vậy, không bao lâu nữa, thực lực của quần viên đều sẽ có một cái tăng lên. Ngay ta y hẩn có chút nhiệt huyết sôi trào, đồng nhiên, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ của hắn cảm nhận được một chút dị thường, hắn lập tức rời khỏi bầy, mở mắt ra nhìn một cái, thần sắc chính là biến đổi, chỉ thấy cái đồ rốt cuộc phát uy hai quả đấm liên kích, đem sở xạ nủ của sổ củ hảo đánh liên tục quay ngược lại, dường như lập tức liền muốn tan vỡ, a không hổ là tứ hoàng, hai cái nha đầu kia quả nhiên đánh không lại hắn vội vạn. Liền để ngươi tới mở mang kiến thức một chút, ta ngay cả không gian đều có thể. Nát bấy gũ dạ no mi bởi vì biểu hiện của rổ si mù dạ hê tô, vẫn vốn là có chút hưng phấn. Hiện tại càng là không kềm chế được, thân hình động một cái, liền bay ra không trung chiến hạm ẩm sở xạ nụ lần nữa bị cái đồ một quyền, thân thể to lớn bị đánh quay ngược lại hơn 10m, bị quả đấm đánh trúng địa phương càng đã xuất hiện vết rách hoa bên trong sổ củ hảo mì xạ kỳ cũng bị chấn đầu vóc choáng váng. Chỉ cảm thấy gấu miệng khó chịu, thiếu chút nữa đều muốn hộp máu đáng ghét, dù sỉ kỳ thấy vậy, có chút lo lắng xông lên, một đao chém về phía sau hót của cái đồ hừ tiểu nha đầu, ngươi quá đắc ý. Vênh vào rồi cái đồ nghiêng đầu lại, nhìn lấy hướng hắn chém tới cả tạ nạ ạ đà mèn sùm, ánh mắt lộ ra một tia chê cười. Vừa mới bắt đầu, hắn là bị hỏa y dẹt thẻo vi thú ngọc gáp chế nhuệ khí, lại không nắm chắc được thực lực của hai nữ, cho nên có chút bị động. Nhưng là hắn dù sao cũng là hải lục không sinh vật mạnh nhất, phục hồi tinh thần lại rất nhanh liền nhìn ra dấu xỉ kỳ cùng nhược điểm của sổ cụ hảo, mắt thấy cả tạ nạ liền muốn bổ tới trên hắn, cải đồ đông nhiên há miệng ra, phát ra một tiếng giống giận kinh thiên động địa, giống A Hoành liền giống như xảy ra một trận nổ lớn, trong mấy trăm mét bụi mù nổi lên bốn phía. Hướng bốn phương tám hướng cuốn sạch mà đi trên người dấu xỉ kỳ, mặc dù cuốn vòng quanh lôi độn trả cờ dạ hình thức, vẫn là chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, thân hình cũng hơi hơi là ngừng lùi một trận. Nhận lấy cái chết, mắt thấy cái này tay cầm quái đao nữ hài để chống mở rộng ra, cải đồ không chút do dự, toàn lực một quyền nhắm ngay đầu của dấu xỉ kỳ mánh kích đi qua. Hắn có tự tin, chính là dâu trắng chịu một quyền này của hắn, cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Mắt thấy một quyền này phải đánh chết cô bé này, trên mặt cải đồ cơ hồ đều muốn lộ ra nụ cười. Nhưng là nét mặt của hắn ngay lập tức liền cứng lên, bỗng dưng, một cái so với hắn không lớn lắm quả đấm xuất hiện ở phía trước, cùng trọng. Quyền của hắn chợt đụng vào nhau rắc rắc tại nơi hai quả đấm giao kích, từng cái vết nước màu trắng phảng phất nhanh như tia chớp tứ tán, vết rách đến mức, liền ngay cả không gian đều bắt đầu một tấc nước toát ra. A a cải đồ chỉ cảm thấy một, bảy một cổ không cách nào tưởng tượng lực chấn động theo quyền thượng chuyển trên người tới, hắn kiêu ngạo bất tử chi thân. Ở trước mặt cổ lực lượng này dường như căn bản không có sức chống cự, cả người đều bị đánh bay mấy trăm mét, thoáng cái ngã ở trên mặt băng. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, mới phát giác tay phải tựa hồ có chút không đúng, túi đầu nhìn một cái đồ cả người kịch chấn, phát ra một tiếng không thể tin rú lên, lồng lộn tay của ta á, chỉ thấy tay phải của hắn, đã bị một quyền này đánh thịt nát xương tan, biến thành một đống thịt nát đứng ở trước người Zerushiki. Và đối với mình một quyền này uy lực cũng có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhìn lấy cái đồ bật cười, thân thể mạnh mẽ như vậy, nhường cho hệ Tony quá đáng tiếc. Cái đồ đến trong tử hà ta đến đây đi.